Kiêu sùng thần niên, chương 4, mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài Yến có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm sắc bén đang kề sát vào cổ họng mình. Đôi lông mày thanh tú như tranh của anh khẽ hạ xuống, lặng lẽ nhìn cánh tay mảnh mai của bà xã Dung, làn da trắng như ngọc nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ, tỏa ra sự sáng ngời. Sau một lúc, anh ung dung dựa lưng vào ghế, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong nhạt nhòa. Đây là thành ý của em trong làm ăn, hửm. Giọng anh rất hay, tựa như ngọc lạnh ngấm xương tuyết, chất giọng trong trẻo và lạnh lùng. Với động tác bất ngờ của Dung Hoài Yến, Cố Tinh Đàn, đang ngồi trên đùi anh, không giữ được thăng bằng, theo quán tính ngã vào lòng anh. Chiếc váy đỏ lập tức loang ra một sắc màu kiều diễm, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên chiếc quần tây đen của người đàn ông. Sự tương phản giữa màu đen đậm và màu đỏ rực tạo nên một khung cảnh đầy quyến rũ. Và chiếc lá bài sắc bén trong tay cô gái vô tình lướt qua chiếc cổ trắng lạnh của người đàn ông. Trong khoảnh khắc, nó để lại một vệt dài màu đỏ xuyên qua yết hầu của anh. Vị công tử tao nhã và thanh lịch vốn trầm tĩnh nay lại thêm chút phóng túng bởi vết đỏ ấy. Căn phòng vốn ồn ào lập tức trở nên im lặng như bị bấm nút tạm dừng. Không ai dám thở mạnh. Họ không ngờ rằng Dung Hoài Yến không những không đẩy người phụ nữ lạ mặt này ra, mà còn đáp lời cô. Ngay cả khi bị lá bài kề vào cổ như thể bị đe dọa, anh cũng không hề tức giận. Không khí trở nên kỳ lạ một cách mập mờ, có người hạ giọng thì thầm, phải chăng là một giao dịch đổi trác? Ở bên này, Cố Tinh Đàn nhìn vết đỏ trên yết hầu của người đàn ông, đôi mắt sáng lên trong giây lát, rồi khóe môi khẽ cong, cô buông lá bài lên bàn. Cố Tinh Đàn dùng bàn tay mềm mại của mình nâng cổ tay người đàn ông lên, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay anh. Sau đó dùng ngón trỏ thon thả của mình viết hai chữ. Sau đó, cô không khách sáo, dựa vào vai anh để đứng dậy. Thành ý như vậy, vẫn chưa đủ sao? Nhìn vẻ mặt bình thản của anh, thậm chí cả lòng bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cô đặt lên đầu gối mình, vẫn là phong thái đoan trang của một quý công tử. Cố Tinh Đàn khẽ cụp mi, lười biếng liếc nhìn anh, cười như không cười. Chẳng lẽ Dung tổng sợ rồi, chiêu khích tướng không có tác dụng? Nhưng mỹ nhân kế của bà xã Dung, Dung tổng không có lý do gì để từ chối. Dung Hoài Yến ung dung mặc lại chiếc áo vest đặt trên lưng ghế, thản nhiên nói hai chữ. Thử xem, Đường Di Nhược không nhịn được, tiến tới nói. Hoài Yến, hôm nay mọi người đặc biệt tổ chức đón tiếp anh, Hà Linh Tịch còn chưa đến, có gì cần bàn ngay lúc này sao? Đây quả thực là buổi gặp gỡ riêng tư, hầu hết đều là những người lớn lên cùng Dung Hoài Yến trong một khu. Nhưng quan hệ cũng nhạt nhòa. Duy chỉ có một người, là Hà Linh Tịch, cũng chính là lý do Dung Hoài Yến đến đây. Ai cũng hiểu ngầm rằng cái gọi là bàn chuyện làm ăn, chẳng qua là cuộc đấu trí giữa nam và nữ mà thôi. Chỉ là Đường Di Nhược nói thẳng ra, Cố Tinh Đàn sao có thể không nhìn ra ánh mắt mập mờ của mọi người. Cô bám lấy cánh tay của Dung Hoài Yến, giả vờ ngoan ngoãn dựa vào anh, như một mỹ nhân làm hư đế vương, giọng nói nũng nịu. Dung tổng, còn chưa đi sao? Dung Hoài Yến nghiêng đầu nhìn cô một cái. Sau đó, như thể coi mọi người là vô hình, anh dùng giọng lạnh nhạt nói. Chuyện làm ăn quan trọng, anh ấy sẽ hiểu. Vài giây sau, mọi người ngơ ngác nhìn mỹ nhân váy đỏ khoác tay Dung tổng, rời khỏi bữa tiệc sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Một người bạn từ thuở nhỏ ngẫm lại khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của mỹ nhân váy đỏ lúc nãy, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Rồi anh trêu Đường Di Nhược, may mà cậu không ngăn cô ta lại. Nghe nói bà xã của Dung tổng là do ông nội anh ấy chọn lúc lâm chung, dựa vào gu của ông cụ Dung, chắc chắn là một người phụ nữ truyền thống, nhỏ nhã lắm. Chắc công tử Dung của chúng ta, người vốn thanh tịnh bấy lâu, giờ muốn nuôi một mỹ nhân quyến rũ để vui vẻ rồi. Dung Hoài Yến đã quyết định bước vào cuộc chơi, đương nhiên phải chọn một mỹ nhân hàng đầu. Người bạn cảm thấy mình đã tìm ra sự thật, Đường Di Nhược vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy trên gương mặt thanh tú. Thì ra là vậy, trong chiếc xe Cayenne đen, Cố Tinh Đàn sớm đã thu lại vẻ quyến rũ của yêu cơ, đôi mắt ngây thơ nhưng đầy mê hoặc nhìn người đàn ông vừa lên xe, nhanh chóng nhường cho anh một chỗ ngồi, còn nở nụ cười cong cong. Đối diện với sự ân cần đột ngột của bà xã, Dung Hoài Yến ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc vòng chân vàng mảnh lấp lánh trên mắt cá chân trắng nõn của cô. Ánh mắt anh dừng lại một chút, Cố Tình Đàn còn chưa nghĩ ra cách mở lời, thì thư ký Giang ngồi ở ghế phụ đã nhanh chóng đưa một tập tài liệu. Dung Tổng, đây là danh sách tại buổi đấu giá hôm qua, mời ngài xem qua. Dung Hoài Yến đưa tay định lấy, nhưng đã bị Cố Tình Đàn nhanh tay cướp lấy. Sau đó cô cung kính đưa cho anh, mắt khẽ lướt qua hàng chữ ghi lại lịch sử giao dịch, miệng cười rạng rỡ. Dung Tổng thật có mắt nhìn, toàn là những bảo vật cấp 1. Cố Tình Đàn liên tục ném những lời khen ngợi không trùng lặp về phía Dung Hoài Yến. Thư ký Giang biểu lộ sự bối rối, nghi ngờ rằng người vợ châm biếm Tổng Giám Đốc Dung trong xe tối qua không phải là Cố Tình Đàn thật sự. Thực sự là như hai người khác nhau hoàn toàn. Lúc này, trong tầm mắt của cô vô tình quét qua chiếc áo khoác đen không vừa kích cỡ treo trên giá ở cửa. Nhìn vào tình cảnh nghiên cứu không thành công, Cố Tình Đàn bắt đầu hối hận. Đáng lẽ ra lúc đó cô nên mặt dày một chút. Ai bảo cô ra mặt vừa mỏng vừa non, trách ai được. Cố Tình Đàn nghỉ ngơi một lúc, nhìn vào bức Xuân Cung Bí Hí đồ đang trải trên bàn, vẫn chưa tiến triển gì trong việc sửa chữa phần hư hại. Cô lười nhác đứng dậy, đi pha một ly cà phê, định bụng sẽ tiếp tục kiên trì làm việc. Khi dựa vào tường chờ cà phê pha xong, cô mở điện thoại ra sau khi nó rung vài cái. Là tin nhắn từ Nam Chí, người đang tìm kiếm các loại giấy phù hợp cho việc phục chế ở các nhà máy giấy. Lại là một tin nhắn, thất bại, cô thở dài một hơi. Đúng lúc này, bất ngờ một yêu cầu kết bạn mới xuất hiện, khiến Cố Tình Đàn lập tức đứng thẳng dậy. Yêu cầu kết bạn từ Dung Hoài Yến. Cô nhìn chằm chằm vào thông báo đó một lúc lâu, khóe môi dần cong lên, chủ động kết bạn với cô. Chẳng lẽ là anh đã thay đổi ý định? Định trao đổi với cô? Nếu vậy thì cô cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao thì... Trong mối quan hệ vợ chồng, cô sẽ rộng lượng một chút. Cho anh một cơ hội. Sau khi đồng ý, Cố Tình Đàn đợi tin nhắn từ phía anh, vừa lúc cà phê cũng đã pha xong, hương vị đắng nhẹ xen lẫn chút ngọt ngào tinh tế lan tỏa. Khoảnh khắc tiếp theo, Dung Hoài Yến, với ảnh đại diện trống không, gửi tin nhắn đầu tiên. Ảnh JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tình Đàn đang định từ từ thưởng thức cà phê, nhưng khi nhìn rõ bức ảnh, cô bất giác lỡ tay, làm mình hớp một ngụm cà phê nóng bỏng không kịp phòng bị. Cùng lúc đó, ở đầu trang điện thoại của cô hiện lên một thông báo từ người bán trên Taobao. Cô gái nhỏ đáng yêu, món hàng của bạn đã được giao thành công. Viết bài đánh giá trên 200 từ, bạn sẽ được hoàn lại 20 tệ. Cuối cùng, chúc bạn cuộc sống hạnh phúc và viên mãn nhé. Còn Dung Hoài Yến, anh giữ vẻ mặt thờ ơ, cánh tay dài chống lên tay vịn màu đen, một tay cầm danh sách mỏng, ung dung chờ cô khen ngợi xong, mới từ tốn hỏi. Cố phu nhân, muốn bàn chuyện làm ăn gì? Không ngạc nhiên khi anh chủ động hỏi, Cố Tình Đàn nhớ lại hai chữ, xính lễ, mà cô viết lên lòng bàn tay anh. Liên quan đến chuyện hôn nhân của hai người, cô chắc chắn rằng Dung Hoài Yến sẽ không để cô mất mặt. Cô chậm rãi vuốt phẳng nếp gấp trên váy, ngồi ngay ngắn hơn cả Dung Hoài Yến, như thể sẵn sàng bàn chuyện kinh doanh một cách nghiêm túc. Vừa định mở miệng, ánh mắt cô bất chợt lướt qua vết xước màu đỏ trên yết hầu của anh, khiến cô cảm thấy hơi chột dạ trong giây lát. Cô khẽ ho một tiếng, giả vờ không nhìn thấy gì. Tôi nghe nói trong bộ sưu tập của anh có rất nhiều loại giấy cổ dùng để phục chế, trong đó có loại lụa mịn giống như lụa tống. Hóa ra cô đang để ý đến bộ sưu tập của anh. Nhưng mà, ngón tay trắng lạnh dài của Dung Hoài Yến nhẹ gõ lên tay vịn ghế, tạo ra âm thanh trong không gian yên tĩnh của xe, khiến tim ai nấy không khỏi thắt lại. Anh quay sang thư ký Giang, có loại giấy mà phu nhân muốn không? Thư ký Giang nghĩ một lát rồi đáp ngay, có. Ở phòng sưu tập trong ngôi nhà cổ, sau đó anh kể chi tiết về các loại giấy cổ như thể đã thuộc lòng. Càng nghe, đôi mắt đẹp của Cố Tình Đàn càng sáng lên. Thứ thiếu nhất của các chuyên gia phục chế sách và tranh cổ chính là vật liệu phục chế. Không khác gì cô đang nhìn thấy cả núi vàng bạc châu báu đang vẫy gọi. Cố Tình Đàn liền nắm lấy tay áo của người đàn ông, nhẹ nhàng lắc lắc. Tôi không lấy không của anh, coi như là sinh lễ của anh, tôi sẽ dùng hồi môn đổi lại với anh. Được không, cô biết loại giấy này rất quý hiếm, nhất là những loại có thể dùng để sửa chữa tranh cổ, càng khó kiếm. Với mối quan hệ, bằng mặt mà không bằng lòng, của họ, không thể nào lấy không được. Nghe thấy cô nói như muốn phủi sạch quan hệ, ánh mắt trong trẻo của Dung Hoài Yến dưới ánh sáng mờ tối trong xe dường như nhuốm màu đêm đen bên ngoài, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Bên ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố lần lượt lướt qua. Trong ánh sáng mờ ảo, Cố Tinh Đàn ngẩng cao chiếc cằm nhỏ, đầy hy vọng nhìn vào đôi mắt khó đoán của anh. Giây tiếp theo, cô nghe thấy anh dùng giọng điềm tĩnh, như thường lệ, thốt ra bốn từ rõ ràng. Có lẽ không được. Cố Tinh Đàn vốn không giấu giếm cảm xúc của mình, gương mặt đang tràn đầy hy vọng của cô bỗng chốc sụp xuống. Tại sao không được, anh có nhiều giấy đến thế, lại không dùng, chỉ để siêu tầm. Ngón tay của Dung Hoài Yến chậm rãi mân mê mép tờ danh sách, đôi mắt lướt qua một nét sâu xa, không vội vàng đáp. Bởi vì tất cả cổ vật của tôi sau này sẽ để lại cho con gái tôi làm của hồi môn, Cố Tinh Đàn nhíu mày. Để lại làm của hồi môn cho con gái, không muốn cho thì thôi, đây là lý do gì không đâu vào đâu thế này. Suy nghĩ một lát, cô lại bày tỏ thành ý, tôi sẽ dùng cả bộ cơ sứ thời Tống để đổi với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là bảo vật, ngay cả bảo tàng Dương Thành cũng chỉ có hai quân cờ sứ đen thời Bắc Tống, còn cô có cả một bộ. Nghe thấy thành ý của cô, Dung Hoài Yến vẫn không mảy may rung động, đáp lại một cách nhẹ nhàng. Tôi không thiếu đồ cổ, Cố Tinh Đàn vốn không có nhiều kiên nhẫn, thấy anh dửng dưng, cơn giận bắt đầu nổi lên. Cô luôn tự tin và kiêu hãnh, lần đầu tiên phải hạ mình cầu xin người khác. Lại thất bại thảm hại. Hơn nữa, thất bại vì một đứa, con gái, chưa có bóng dáng, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của anh, Cố Tinh Đàn liếc ra ngoài cửa xe, nhận ra xe đang tiến đến gần viện bảo tàng, gần với con đường dẫn vào xưởng của cô, bèn hừ lạnh một tiếng. Dừng xe, tôi muốn xuống. Giọng nói của Cố Tinh Đàn mang một sự uy quyền khiến tài xế theo phản xạ tưởng đó là lệnh của Tổng Giám Đốc Dung, liền nhanh chóng đạp phanh. Một phút sau, trong chiếc xe sang trọng giờ đây chỉ còn lại tài xế, thư ký Giang và Dung Hoài Yến. Dung Hoài Yến điềm tĩnh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ đang nhanh chóng bước về phía xưởng của cô, mặc dù đã khoác áo nhưng vẫn không che được dáng người mỏng manh của cô. Gió lạnh buốt lập tức tràn vào trong xe, thư ký Giang lạnh đến run người, cẩn thận nhắc nhở. Tổng Giám Đốc Dung, ngài không định dỗ phu nhân sao? Dung Hoài Yến kéo cửa sổ xe lên. Dựa vào lưng ghế, giọng nói trong trẻo nhưng lúc này như bị gió đêm lạnh lẽo, mang theo chút lãnh đạm. Ai dỗ tôi, thư ký Giang, anh thật sự không biết nói gì. Với tính cách lạnh lùng của Tổng Giám Đốc Dung, may mắn là còn có hôn ước từ nhỏ, nếu không chắc chắn sẽ sống cô độc cả đời. Nhưng với tính cách hoang dã, sớm nắng chiều mưa của phu nhân, thư ký Giang lo lắng rằng Tổng Giám Đốc Dung của mình sẽ sớm quay lại cuộc sống độc thân. Dung Hoài Yến không ra lệnh cho tài xế lái xe đi, tài xế cũng không dám động đậy, cả anh và thư ký Giang đều im lặng chờ đợi chỉ thị. Dung Hoài Yến nhớ lại gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cố Tinh Đàn khi bước ra khỏi. Kim Dạ Bạch, vì lạnh, đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại, ngón tay dài nhẹ nhàng bấm xuống. Thôi, thư ký Giang, phu nhân để quên quần áo, mang trả cho cô ấy đi. Thư ký Giang đứng ngoài cửa xe, vội ôm lấy chiếc áo khoác đen của Tổng Giám Đốc Dung, mà phu nhân, bỏ quên, rồi nhanh chóng chạy về phía bóng dáng sắp khuất ở cuối phố. Hai ngày tiếp theo, Cố Tinh Đàn ở lại xưởng làm việc thêm giờ, nghiên cứu cách sửa chữa phần lõi bị hư hại của bức tranh mà không có vật liệu. Cô nhớ rằng có tài liệu từng ghi chép về phương pháp. Rút tơ bóc kén, lấy từ sợi tơ từ tấm lụa ban đầu, dù có mỏng đi nhưng vẫn là một giải pháp khả thi. Đáng tiếc, lại thất bại. Cố Tinh Đàn tháo chiếc kính viền mảnh đang đặt trên sống mũi xuống, ngả người ra chiếc ghế rộng, dây đeo kính quấn hai vòng quanh ngón tay, đôi mắt vì quá mệt mỏi mà hơi đau nhức, cô chớp mắt mấy cái để giảm bớt căng thẳng. Cách chương.